là em, vẫn luôn là em. Chương 25, nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản 1. Góc truyện audio.com. Chúng ta có thể thành lập tổ đội tham gia nhiệm vụ chính, mỗi người một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ chọn chia sẻ thành quả chiến thắng, còn nhiệm vụ phụ bản thì cùng chung đội hình. Đánh quái, khi Nhi và Sơn tới gần thì nghe được trai nói. Ok, cậu là đội trưởng nhé. Cấp của cậu cao nhất nên là đội trưởng. An nhìn trai nói, em thấy em với Sơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thì đi luyện cấp. Khi đạt cấp 6 thì đi phụ bản chính với mọi người. Đông cũng nêu ý kiến. Trai gật đầu, được, dù sao chúng ta cũng chỉ được on 8, 24 giờ trong. GOW thì sẽ bị đá ra ngoài. Hiện nay chúng ta đã on 2 giờ buổi sáng, 3 giờ. Buổi chiều chúng ta chỉ còn 3 giờ nữa. Từ đây cho đến giờ on tiếp theo là 3 giờ. Mọi người cố gắng lên level 7 để có thêm chức năng quét phụ bản. Và tự động làm nhiệm vụ khi thoát game. Như vậy thời gian sử dụng cho nhiệm vụ chính và phụ bản cấp cao sẽ nhiều hơn, cũng như sử dụng quỹ thời gian cho game khác. Đông và An đều gật đầu đồng ý với ý kiến của trai. Nhi nhìn bảng hệ thống nhiệm vụ rồi quay sang trai nói. Ở đây, có 4 nhiệm vụ chính mà nhóm có 5 người, vậy ai sẽ nhận nhiệm vụ nào? An nói, em và trai một tổ nhận nhiệm vụ giải cứu thiếu nữ khỏi hang ổ, bọn buôn người. Anh thì nhận nhiệm vụ đưa thư cho vương đại nhân ở kinh. Hành, Đông nhận nhiệm vụ trở thành quân sư cho mã táp lõa đại nhân ở biên cương. Còn Sơn thì thăm dò lấy cắp bản đồ tác chiến của Hắc Cuồng Quốc, hóa ra thời gian hai người Sơn và Nhi tán ngẫu thì mọi người đã bàn bạc cụ thể, tất cả sau khi thống nhất nhận nhiệm vụ thì tiến hành nhấn chọn nhiệm vụ của mình. Khi trai và Nhi đến gần nơi tập kết của bọn buôn người thì phát hiện rất nhiều người mặc áo giáp không giống với thổ phỉ hay kẻ buôn người. Cả hai quyết định nghe ngóng rồi mới hành động. Lúc này có hai tên lính hướng chỗ ẩn nấp của hai người mà tới. Không ngờ lần này lại bắt được Thiên Hương công chúa của địch quốc. Ha ha, vương gia đang thưởng thức cô công chúa đó. Chúng ta thì tới trại giam kiếm một em chơi thôi. Lúc này Nhi nghe thấy trai dùng mật âm nói, để tới trại giam giải cứu các cô gái kia, huynh đến chỗ kia giải cứu công chúa. Nhi gật đầu đồng ý với lời trai. Khi tới gần trại giam, Nhi nghe thấy những âm thanh gào khóc của các cô gái, bàn tay Nhi nắm chặt, dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng thật sự là khó chịu. Khi Nhi chuẩn bị xông vào thì một lực kéo Nhi lại, Nhi bị đập mặt vào một khuôn ngực. Ngước mặt xoa mũi mình, trước mặt Nhi là một thiếu niên có đôi mắt tím, khuôn mặt chữ điền, răng đang cắn hàng môi dưới. Nhi nghe thấy người đó nói, không thể hành động theo cảm xúc được. Một đứa trẻ 6 tuổi sao lại chạy tới đây? Đây là nhiệm vụ của thành chủ đại nhân mà. Thấy Nhi không phản ứng gì, thiếu niên nói tiếp, ta là Thanh Vân, đệ tử phái Tiêu Dao, hiện đang là thành chủ của thành Thanh Vân, đệ là ai? Nhi nhìn người cũng là nhân vật phái Tiêu Dao trước mặt. Chào huynh, đệ cũng thuộc phái Tiêu Dao, hiện đang cấp 5. Tên đệ là Hỗn Huyết. Huynh, cấp mấy rồi? Thanh Vân cũng tỏ vẻ kinh ngạc khi gặp đồng môn ở đây. Huynh cấp 12, đệ mới cấp 5 sao lại nhận được nhiệm vụ này? Nhi lắc đầu nói, đệ không biết. Đúng lúc này cánh cửa trại giam mở ra, khoảng tầm 20 tên đi ra. Cả hai không biết liệu bên trong còn nhiều không, Nhi nghĩ muốn để tiểu xà vào trong dò xét nhưng nghĩ tới lớp vảy màu trắng của nó thì từ bỏ ý định. Góc truyện audio.com. Lúc này bên chân Nhi có một vật chạy tới, Nhi nhìn xuống phát hiện là một con chuột. Lúc này Nhi nghe thấy Thanh Vân nói, chúng ta có thể vào bên trong giải cứu người rồi. Nhi gật đầu đồng ý. Nhi nhìn thấy con chuột nhảy lên vai thiếu niên, hóa ra là thú cưng của Thanh Vân. Khi cánh cửa mở ra, Nhi nhìn thấy khoảng 10 cô gái quần áo không chỉnh tề đang khóc, trên người một cô vẫn còn hai tên lính hoạt động. Nhi dùng ý niệm gọi tiểu xà ra, sau đó một vệt trắng bay vọt trong không, dàn tới cắn hai tên lính. Nó sau khi cắn xong thì bỏ mặc tiếng thét của những cô gái kia mà nhảy dựng lên khoe khoang với Nhi. Chủ nhân máu, hai tên này hôi lắm. Nhi đen mặt với thú cưng của mình. Ngay sau đó Nhi nghe thấy không chỉ tiếng thét của các cô gái mà con chuột trên vai ai đó cũng kêu chít chít. Nhi nghĩ đây có lẽ là bản năng của thiên địch. Chăng, chưa kịp thu hồi tiểu xà, Nhi thấy nó vọt đi vào sâu trong phòng giam. Khỏi cần nói, Nhi cũng biết là nhiệm vụ ẩn tàng của game. Nhi nghe thấy Thanh Vân bên cạnh hỏi, con rắn nó là thú cưng của đệ. Nhi gật đầu thay trả lời. Vừa lúc này, một cô gái chạy lại ôm chân Thanh Vân kêu lớn, cầu xin đại hiệp cứu tôi xin lấy thân báo đáp ngài. Tiếp theo là những cô gái khác cũng chạy lại ôm chân Thanh Vân nói lời ý hệt. Nhi bàng quang nhìn cảnh các mỹ nhân vây quanh thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên nhìn sang Nhi cầu giúp đỡ, không đành lòng với ánh mắt cầu cứu của thiếu niên, Nhi ho khan hai tiếng và nói. Mấy cô mau đứng dậy, rồi chúng tôi sẽ giúp mấy cô ra khỏi đây. Đáp lại lời Nhi nói là sự rừng rưng của các nàng. Nhi nhún vai hướng về thiếu niên ấy. Náy nói, các nàng mau đứng dậy, nếu không sẽ không kịp rời khỏi nơi. Này, xong các nàng chỉ hỏi, đại hiệp sẽ thu lưu chúng tôi chứ? Nhi sốt ruột nhìn hướng cửa, khi nghe được lời này thì cau mày nhìn các nàng. Sao mấy người này lại bám người như vậy chứ? Nếu mấy người không đi tôi bảo rắn cắn chết mấy người. Nhi tức giận khẽ quát, các nàng vừa nghe tới con rắn, nhớ tới hai cái xác thì đều lắc đầu. Cả hai thở phào vì giải quyết được chuyện này. Khi đang dò đường tới mấy tên lính cải trang thành thổ phỉ thì Nhi nhìn thấy trai đang lại gần. Bên cạnh trai là hai cô gái và một thiếu niên, Nhi đoán thiếu niên này là bạn của Thanh Vân. Nhi thấy Thanh Vân khẽ gọi, ở đây Tùng, người kia gật đầu và tiến tới. Trai cũng lại gần Nhi, việc đầu tiên không phải chào hỏi mà xoay Nhi một vòng và thở phào một hơi nói. May mà để không gặp nguy hiểm, Nhi cười cười nhìn trai, dù chỉ là game và mới quen nhau chưa được 7 giờ nhưng sự quan tâm của người này thật ấm áp. Khi Nhi nhìn sang hai cô gái thì thấy sự ngạc nhiên của cả hai, Nhi nghe thấy một trong hai cô gái nói, bổn cung cảm ơn sự giúp đỡ của các đại hiệp, nếu các vị không chê xin mời đến kinh thành, phụ vương của bổn cung sẽ hết lòng cảm tạ. Xin công chúa đừng nói vậy, huynh đệ chúng tôi giúp người là việc nên làm, dù sao chúng tôi cũng có việc đi kinh thành, chúng tôi sẽ hết lòng bảo trợ người về đến kinh đô. Nhi nhìn Thanh Vân chắp tay cúi người nói với Thiên Hương công chúa, thật tốt quá. Hai cô gái cùng reo vui. Nhi đang không biết nên trả lời thế nào thì cánh tay đã bị người khác kéo đi. Nhi nhìn trai hướng ánh mắt nhìn những cô gái khác, nhiệm vụ của chúng tôi là cứu mấy người khỏi hang ổ kẻ buôn người. Sau khi xuống núi sẽ tiễn mấy người tới thị trấn gần nhất, mấy người hãy trở về nhà đi. Góc truyện audio.com. Nhi kinh ngạc với thái độ rừng rưng của trai khi ở với nhóm mình. Trai tuy ít nói nhưng vẫn là người hòa đồng chứ không tạo ra bức tường vô hình ngăn cách với người khác như này. Nhi thấy cô gái bên cạnh công chúa Thiên Hương tiến lên định nói gì đó nhưng lại bị công chúa kéo lại. Lắc đầu, Nhi thấy nàng cắn môi dưới ủy khuất nhìn trai. Đoàn người lặng lẽ rời đi, khi tới thị trấn dưới chân núi, trai nhấn chọn ô nhiệm vụ hoàn thành trong hộp thoại nhiệm vụ chính. Sau đó trai không nói lời nào mà kéo tay Nhi đi, Nhi hơi xoay người và vẫy tay tạm biệt mọi người. Nhi nhìn thấy Thanh Vân mỉm cười nói, hẹn gặp lại để, Nhi quay người lại và nhìn sang thì thấy trai đang cắn môi dưới đến sắp chảy máu, Nhi hoảng hốt dừng chân, vì kéo mạnh tay mà Nhi nghe thấy. Trai kêu, a, một tiếng, lúc này Nhi mới từ ánh sáng bình minh nhìn thấy màu thẫm trên trang phục dạ hành của trai, Nhi luống cuống kiểm tra và dùng dược vật chăm sóc vết thương, nếu lúc này Nhi ngước mắt lên sẽ thấy một nụ cười trên môi trai cùng ánh mắt đắc ý của người này, cách chương.